Thê khống, chương 143, quý thiếp, góc truyện audio.com, editor, Minh Ngô CVT20, trận bão tuyết này rơi liên tục 5-6 ngày làm cho cả Ôn Quốc công phủ cũng trở nên an nhàn hơn. Ở trong phủ các trưởng bối đau lòng bọn trẻ, nên cũng liền cho miễn thỉnh an. Ở nơi này lúc bắt đầu mùa đông, tất cả mọi người trong Ôn Quốc công phủ đều giống như trải qua một năm an nhàn. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ, sau khi Lục Giai Nhân gây gổ với Tần Cẩm Phong liền bỏ về nhà. Theo lý mà nói nàng muốn trở về thì cũng phải chờ Tần Tứ Lăng đón về. Tần Tứ Lăng còn phải nói xin lỗi nàng, đảm bảo với cha mẹ nàng rằng ngày sau sẽ đối tốt với nàng hơn. Như vậy nàng mới có bậc thang để theo hắn trở về Tần gia. Nhưng trận bão tuyết này làm cho Tần Cẩm Phong hoàn toàn có lý do tạm thời không đến. Điều này cũng làm cho Lục gia không có cớ gì để trách móc. Nhưng thật ra Lục Giai Nhân lại đứng ngồi không yên, trong lòng nàng thật sự không nỡ. Đúng, là bão tuyết làm cho đi lại bất tiện, nhưng mà Tần Cẩm Phong thật sự không thể tới sao? Nàng cũng đã trở về Ôn Quốc công phủ 6 ngày, hắn còn mượn cớ bão tuyết mà chẳng quan tâm. Tần Cẩm Phong hắn tại sao lại có thể ác tâm như thế? Hắn thế nhưng không lo lắng nàng ở Ôn Quốc công phủ bị người khác khi dễ sao? Nói thế nào đi nữa nàng cũng là nữ nhi đã xuất giá. Hôm nay đột nhiên trở về nhà mẹ đẻ, lại qua nhiều ngày như vậy, hắn còn tính toán cái gì mà không qua đây chứ? Chẳng lẽ là muốn người của Lục gia cười nhạo nàng sao? Lục Giai Nhân hung hăng dậm chân. Hỏa khí trong lòng càng lúc càng lớn, uổng cho nàng một lòng một dạ đối với Tần Cẩm Phong. Nhưng Tần Cẩm Phong lại đối với nàng là như thế nào? Đơn giản chính là người không có lương tâm. Lục Giai Nhân ở trong phòng đi tới đi lui, không khỏi đi tới cửa sổ. Mở cửa sổ mở ra, liền có một trận gió lạnh tràn vào trong phòng, thổi tới trên người Lục Giai Nhân. Khiến cho nàng không thể không dùng mình một cái. Nàng rất không vui mà oán giận thời tiết, mới duỗi cổ nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài tuyết gần như đã ngừng, chỉ thỉnh thoảng rơi xuống vài hạt tuyết, cũng không biết có phải là tuyết không, hay là từ nơi khác bay đến. Nhìn mây ở phía chân trời, trận bão tuyết mấy ngày nay cũng sắp ngừng, mới vừa nãy người làm ở trong phòng còn nói với nàng nhìn khí trời này. Cam đoan ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày nắng. Trong lòng Lục Giai Nhân vừa cao hứng vừa lo lắng. Nếu như ngày mai chính là ngày nắng, vậy có phải hay không đại biểu cho việc Tần Tứ Lang sẽ đến đón nàng về nhà? Dù sao nàng cũng đã rời đi Tần gia 6 ngày. Nàng thật sự có chút nhớ Tần Cẩm Phong. Nhưng mà, nụ cười trên mặt Lục Giai Nhân thu lại một chút. Nếu như ngày mai Tần Cẩm Phong không đến đón nàng về nhà thì sao? Mấy ngày nay hắn không đến còn có thể lấy lý do trận bão tuyết. Nhưng nếu tuyết đã ngừng mà hắn vẫn không đến, thể diện của Lục Giai Nhân chẳng phải là mất sạch chứ? Đến lúc đó tên tiểu nhân Phương Cẩn Chi kia sẽ đắc ý mà cười nhạo nàng đi. Lục Giai Nhân bắt đầu lo lắng, ngày mai không lẽ ngày mai Tần Cẩm Phong sẽ không đến, nàng đóng cửa sổ lại, đi trở về bàn, cả người ngồi phịch lên cái ghế. Thật ra nàng không có nói thật với Tam Nãi Nãi. Lục Giai Nhân chỉ nói với Tam Nãi Nãi rằng nàng vì chuyện Tần Cẩm Phong muốn nạp một quý thiếp mà tức giận. Cho nên cãi nhau mấy câu với Tần Cẩm Phong, mới trở về Ôn Quốc công phủ. Thật ra không chỉ là cãi nhau, nàng còn đánh Tần Cẩm Phong, đập bình sứ vào đầu hắn, còn cắt quan phục của hắn. Về chuyện của quý thiếp kia, Lục Giai Nhân cũng không có nói thật với Tam Nãi Nãi. Nghiêm túc mà nói, không thể dùng từ đưa, bởi vì, cô nương kia vốn chính là nữ nhi của Khương Hướng Kính cấp trên trực tiếp của Tần Cẩm Phong. Nàng là thứ nữ của Khương Hướng Kính, tên Khương Hàm Tử, Khương Hướng Kính nhìn thấy Tần Cẩm Phong cũng là người có tài. Tuổi trẻ lại hết sức trầm ổn, sau này ắt tiền đồ rộng mở, lúc này hắn mới gả con gái của mình làm quý thiếp cho Tần Cẩm Phong. Nếu không phải là muốn cất nhắc hắn, cũng sẽ không ủy khuất con gái của mình đi làm thiếp. Lục Giai Nhân từng len lén thăm dò Khương Hàm Tử kia. biết rõ là một mỹ nhân. Lục Giai Nhân có chút hối hận, nàng có phải hay không căn bản không nên giận dỗi chạy về nhà mẹ đẻ. Mấy ngày nay nàng không có ở Tần gia, Tần Cẩm Phong không có lương tâm kia có phải hay không đã cưới người về nhà rồi. Lục Giai Nhân càng nghĩ càng sợ. Không được, Tần Cẩm Phong là của nàng. Nàng tuyệt đối không cho phép người khác cướp hắn từ trong tay của mình. Lục Giai Nhân chạy ra tới cửa, thiếu chút nữa đẩy cửa xông ra. Không được, lúc này nàng trở về chỉ làm cho người khác chê cười. Có lẽ ngày mai Tần Cẩm Phong sẽ đến đón nàng mà, nàng không thể hạ mình trước. Đối với, nàng có lòng tin với Tần Cẩm Phong. Lục Giai Nhân cứ như vậy tự an ủi mình mà nằm dài trên giường. Suy nghĩ ngày mai có thể sẽ nhìn thấy Tần Cẩm Phong. Suy cho cùng trong lòng không nỡ. Chiều nay Lục Giai Nhân gần như không thể nào ngủ. Đến ngày thứ hai lúc trời sáng rõ, đôi mắt nàng cũng đã sưng lên. Nàng đẩy cửa sổ ra. Quả nhiên bên ngoài mặt trời lên cao rực rỡ. Nàng không khỏi nắm chặt khăn trong tay. Ở trong lòng lẩm nhẩm, Tần Cẩm Phong chàng nhất định phải đến a, Lục Giai Nhân chờ. Lại đợi ba ngày Tần Cẩm Phong vẫn không có tới. Tam nãi nãi phát hiện ra không được bình thường. Hai vợ chồng cãi nhau. Cho dù trong lòng Tần Cẩm Phong còn trách Lục Giai Nhân, cũng không thể nào không nhìn mặt mũi của Ôn Quốc công phủ mà đón Lục Giai Nhân về nhà. Bà suy nghĩ lại muốn gọi Lục Giai Nhân đến hỏi một lần nữa. Lúc này Lục Giai Nhân mới khóc sướt mướt kể hết thảy mọi chuyện với Tam nãi nãi. Không chỉ kể chuyện nàng đánh Tần Cẩm Phong, cắt quan phục của hắn, chuyện của quý thiếp kia, còn nói nàng đẩy Tần Vũ Nam, chuyện nàng chọc giận mẹ chồng. Tam nãi nãi càng nghe lòng càng lạnh, thu dọn đồ đạc, về nhà của ngươi đi. Tam nãi nãi hất tay Lục Giai Nhân ra, không muốn bị hưu liền tự mình cút về nhà nhận lỗi đi. Lục Giai Nhân bị dọa sợ quỳ trên mặt đất, nháo lên khóc lớn. Nàng vốn hoảng hốt lo sợ mấy ngày, trong lòng còn gửi gắm hy vọng vào nhà mẹ đẻ. Nhưng trước mắt tình cảnh này, nàng không thể không luống cuống. Tam nãi nãi để cho nha hoàn đỡ Lục Giai Nhân khóc thở không ra hơi trở về phòng. Còn bà ở trong phòng đi tới đi lui. Trong chốc lát không có biện pháp, bà biết nữ nhi của mình từ nhỏ đã kiêu căng. Lớn lên tính tình càng thêm lỗ mãng, người cũng không thông minh, nhưng bà cũng không nghĩ tới Lục Giai Nhân sẽ đi đến tình cảnh ngày hôm nay. Tam nãi nãi cũng không biết nên mắng nữ nhi này ngu xuẩn, hay nên chửi mình không làm tròn trách nhiệm của một mẫu thân. Không dạy dỗ nàng thật tốt, dù sao cũng là nữ nhi mình yêu thương nhiều năm, Tam nãi nãi làm sao cam lòng để cho Lục Giai Nhân bị hưu. Bà suy nghĩ một chút, vội vàng đi tìm Tam Thái Thái. Trong lòng Tam nãi nãi hiểu, Tam Thái Thái chắc chắn sẽ mắng bà một trận. Nhưng nếu như Lục Giai Nhân thật sự bị hưu, như vậy Ôn Quốc công phủ ở bên trên cũng không dám nhìn. Ngay cả thể diện của Lục gia, Tam Thái Thái cũng sẽ không thờ ơ ngồi nhìn. Quả nhiên, Tam Thái Thái nghe xong liền giận dữ, trực tiếp đập vỡ ba cái bình hoa quý trong phòng. Càng mắng Tam nãi nãi và Lục Giai Nhân, lúc Tam nãi nãi mới vào cửa, Tam Thái Thái rất nghiêm khắc với bà, lập quy cũ không ít với Tam nãi nãi. Cho đến sau này Tam nãi nãi từ từ sinh nữ nhi cho Lục gia. Tam Thái Thái cũng đã lớn tuổi, Tam nãi nãi mới được sống dễ chịu hơn. Hôm nay Tam Thái Thái lần nữa nổi giận mắng chửi, trong lòng Tam nãi nãi vẫn hoảng hốt lo sợ. Đúng là như Tam nãi nãi mong muốn, Tam Thái Thái vì sĩ diện của Ôn Quốc công phủ cũng không thể bỏ mặc chuyện này. Tam Thái Thái suy nghĩ một chút, mới tính toán phái một bà tử có thân phận đi đến Tần gia một chuyến. Người làm trong phủ liền bẩm báo nhìn thấy ở xa xa có xe ngựa của Tần gia đến. Tam Thái Thái trợn mắt nhìn Tam nãi nãi một cái, nói, còn không mau trở về rửa mặt thay đổi y phục. Để cho Giai Nhân cũng sửa sang lại bộ dáng dễ nhìn đi ra ngoài. Dạ dạ dạ, Tam nãi nãi vội vàng đáp ứng lui ra ngoài. Trong lòng bà thở phào nhẹ nhõm, người Tần gia đến chính là tốt, nhưng hai người các nàng còn chưa biết người Tần gia đến không phải là Tần Cẩm Phong, mà là Tần Vũ Nam muội muội của Tần Cẩm Phong. Tần Vũ Nam xuống xe ngựa, được Lý Ma Ma bên cạnh dẫn đường đi về phía trước. Đúng lúc đi ngang qua hành lang nhìn thấy Phương Cẩn Chi đang dẫn Lục Ẩn Tâm. Nhắc tới cũng đúng dịp, vốn là bởi vì trận bão tuyết này mà Phương Cẩn Chi ở trong phòng buồn bực vài ngày. Gần đây thời tiết khá tốt, mỗi ngày cũng đi ra ngoài dạo, hôm nay đang ở vườn hoa nhỏ nhìn thấy Nhập Phanh dẫn Lục Ẩn Tâm đi chơi. Lúc trước Lục Ẩn Tâm bị bệnh, Phương Cẩn Chi liền để cho Diêm Bảo Nhi ra ngoài mua bánh táo sữa đưa cho hắn. Lục Ẩn Tâm yêu thích cửa hàng bán bánh táo sữa đó. Hôm nay thấy Phương Cẩn Chi ánh mắt lại mong chờ nhìn Phương Cẩn Chi. Nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, Phương Cẩn Chi cảm thấy thú vị, liền kéo hắn đến bên người nói chuyện một lúc, cuối cùng lại phân phó Thước Bảo Nhi lại đi ra cửa hàng bên ngoài mua bánh táo sữa. Phương Cẩn Chi phải trở về, Lục Ẩn Tâm không bỏ được, lôi kéo tay áo của nàng, dè dặt nói, bọn họ đều nói Thủy Sao Viện nhìn đẹp mắt, con có thể đến đó chơi không? Có thể nha, con muốn đi chơi thì đi chơi, hiện tại có thể đi với ta nha. Phương Cẩn Chi mỉm cười vuốt đầu hắn, nắm tay nhỏ của hắn, dẫn hắn trở về Thủy Sao Viện. Nhập Phanh nhíu mày một cái. Nàng không muốn Lục Ẩn Tâm đi đến Thủy Sao Viện, bởi vì nàng lo lắng Lục Vô Nghiên sẽ không thích, nhưng mà Phương Cẩn Chi đã lên tiếng, nàng đành phải nuốt lại lời ngăn cản trở vào. Còn nữa, Nhập Phanh cho rằng nếu Lục Ẩn Tâm có thể được Phương Cẩn Chi yêu thích, tương lai đối với hắn cũng có nhiều chỗ tốt, nàng liền dặn dò Lục Ẩn Tâm mấy câu, bảo hắn phải tuân theo quy củ, không được chạy loạn, càng không thể ồn ào. Lục Ẩn Tâm gật đầu liên tục, mới được Phương Cẩn Chi dắt về phía trước. Hắn vừa đi vừa nghiêng đầu, ngước đầu nhỏ nhìn Phương Cẩn Chi, hết sức tò mò hỏi. Tam bá mẫu, trong Thủy Sao Viện có quái vật sao? Không có nha, nếu như quả thật có quái vật, ta cũng không dám ở có phải hay không? Ẩn Tâm không được nghe người khác nói hưu nói vượn. Phương Cẩn Chi cười giải thích với hắn. Dạ, Lục Ẩn Tâm dùng sức mà gật đầu. Thật ra thì con cũng biết, mẫu thân đã nói với con, nói là những người đáng ghét kia không dám đi quấy rầy Tam bà bá mới nói càn như vậy. Phương Cẩn Chi cười thuận miệng nói, Ẩn Tâm ca tụng như vậy, con biết cái gì nữa nha, con biết rất nhiều chuyện ở Thủy Sao Viện mà. Giọng nói trẻ con của Lục Ẩn Tâm xác thực, cách chương.